Chương 1588, liên tiếp chạy đến. Ngân Nguyệt Đảo, ẩn thế vô tận tuế nguyệt. Lần này, rốt cục hiện thế. 81 cái cường giả, duy trì lấy chiến trận, bọn hắn chấm dứt mạnh tư thái, ra trước mắt người đời. Thánh nữ bằng hữu, liền là bọn hắn Ngân Nguyệt Đảo bằng hữu. Ngân Nguyệt Đảo mặc dù nhân số không nhiều, nhưng là phi thường đoàn kết. Ngân Nguyệt Đảo con dân dẫn đội bằng hữu phi thường nhẫn tâm, đối đãi địch nhân, chỉ có một chữ, cái kia chính là giết. Giờ phút này, cho dù là đối mặt hai tôn quái vật khổng lồ, QNZ không sợ hãi. Trong chiến trận hiện ra khí tức kinh khủng, 81 cái cường giả tiến lên một bước, đem huyết sát đế quân cùng càn nguyên chúa tể vây ở trung ương. Ngân Nguyệt Đảo chưa nghe nói qua, nghĩ đến cũng chỉ là một cái rác rưởi hòn đảo mà thôi, chỉ bằng các ngươi những người này, QNZ mưu toan đối phó hai chúng ta, thật sự là muốn chết. Huyết sát đế quân cười lạnh. Một bên càn nguyên chúa tể, cũng là vẻ mặt khinh thường. Nói thật, nếu là người đến là ngũ đại cự đầu cấp bậc cường giả, có lẽ bọn hắn sẽ sợ sợ. Nhưng là, chỉ là một chút sinh tử cảnh cao giai võ giả mà thôi, không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Giết! Theo trưởng lão gầm lên giận dữ, trong chiến trận bạo phát ra hào quang sáng chói, Ngân Nguyệt Đảo sở hữu con dân, bạo phát ra điên cuồng công kích. Âm ầm toàn bộ tinh không ở trên đảo, tiếng giết rung trời. Huyết long đợt. Huyết sát đế quân trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một cái huyết hồng sắc tiểu cầu, sau đó trong nháy mắt ném ra. Lập tức, huyết hồng sắc tiểu cầu nổ tung lên, lực lượng kinh khủng, tản mạn ra. Giang giác 81 người bên trong, trong nháy mắt có người thụ thương. Thay thế, trưởng lão đại giống, lập tức có người tiến lên, thay thế thụ thương võ giả. Chiến trận một mực tại duy trì lấy, đây là bọn hắn đối phó hai đại đỉnh tiêm cường giả chỗ dựa lớn nhất. Ngân Nguyệt Thiên Công. Chiến đấu phi thường kịch liệt, hai đại cường giả thủ đoạn, không thể tưởng tượng. Chiến trận cũng chỉ là có thể tạm thời ngăn cản hai đại cường giả công kích mà thôi, một khi thời gian dài, tất nhiên sẽ chiến bại. Sở dĩ, Thất Thanh Thanh xuất thủ. Nàng tiếp nhận Ngân Nguyệt Đảo tiên tổ sở hữu truyền thừa, trong đó lợi hại nhất chính là thần thuật Ngân Nguyệt Thiên Công. Ngân Nguyệt Thiên Công thi triển ra thời điểm, Thất Thanh Thanh sau lưng, xuất hiện một vòng ngân sắc trắng khuyết. Cái này vầng loan nguyệt bên trong, ẩn chứa kinh khủng đến cực hạn lực lượng. Đây là cái gì công kích phương thần phi thường chấn kinh, nhiều năm không thấy, Tất Thanh Thanh thực lực trưởng thành đến mức độ này phương thần đối thần thuật còn tính là có một ít hì hệ u do, sở dĩ liếc mắt liền nhìn ra Tất Thanh Thanh thi triển chính là thần thuật. Thanh Thanh, ta đến giúp ngươi. Dứt lời, phương thần thi triển thời không sách, tiến vào trong chiến trận, gấp trăm lần lực lượng tăng phúc bạo phát đi ra, thần thuật thiên ngự kiếm thuật thi triển. Hữu trong hư không, xuất hiện 36 đạo kinh khủng kiếm quang, tại phương thần khống chế dưới, đánh phía huyết sát đế quân. Phanh phanh phanh huyết sát đế quân đang chuẩn bị công kích Tất Thanh Thanh, bị đột nhiên xuất hiện kiếm quang bức lui. Muốn chết. Huyết sát đế quân nhìn thấy phương thần xuất thủ, đôi mắt bên trong sát ý tung hành, khẽ quát một tiếng, quay người truy kích mà tới. Chiến đấu, tiến hành phi thường kịch liệt. Mà cùng lúc đó, tại khoảng cách tinh không đảo cách đó không xa, hai cái lao đầu ngay tại cấp tốc đi đường. Bọn hắn là Hân công chúa sư tôn Hắc Bạch Thiên Tôn. Phương thần cùng Hân công chúa quan hệ, bọn hắn cũng biết được phương thần lọt vào nguy hiểm, bọn hắn đầu tiên là chạy đến. Kỳ thật, không riêng Hắc Bạch Thiên Tôn chạy đến, cùng phương thần xưng huynh gọi đệ Thiết Liệt Nguyên QNZ ngay tại chạy đến. Đương nhiên, phục ma giới các sư huynh QNZ đang đuổi tới. Hư không hải dương bên trong, một chiếc tinh vực Long Chu, ngay tại bay thật nhanh. Long thuyền bên trong, có mấy chục cái sinh tử cảnh đế quân. Trong đó có 7 người là sinh tử cảnh trung giai đế quân, 3 người còn lại là sinh tử cảnh cao giai đế quân. Bọn hắn chính là phục ma giới các sư huynh. Phục ma giới, cho tới nay, đều là dấu ở hạ giới một cái thế lực lớn. Liền xem như phương thần, đến nay cũng không biết phục ma giới thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Mà lần này, phương thần hãm sâu tinh không đảo. Phục ma giới chu xuất động thứ 8 cùng thứ 9 trọng thiên đệ tử, tiến đến giải cứu phương thần. Đồng thời, QNZ hướng thế nhân biểu hiện ra, bọn hắn phục ma giới thực lực. Hy vo NZ phương sư đệ chịu được. Trong đó người cầm đầu, trầm giọng nói. Nghe giới chủ nói, phương sư đệ lần này gặp phải nguy cơ rất lớn, hơi không cẩn thận liền sẽ mất mạng. Cấp giết hắn là hai vị sinh tử cảnh cực hạn cường giả, chỉ hận chúng ta khoảng cách tinh không đảo khoảng cách quá xa. Phục ma giới đệ tử, mặc dù có chút rất lạ lẫm, đều chưa từng gặp mặt. Nhưng là, bọn hắn phi thường bao che khuyết điểm. Chỉ cần phục ma giới đệ tử gặp nạn, tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Toàn lực đi đường. Tinh vực Long Chu, tại phục ma giới đệ tử khống chế giới, nhanh chóng lái về phía tinh không đảo. Nếu là có người ở đây, tất nhiên sẽ khiếp sợ không thôi. Bởi vì, kia ba vị sinh tử cảnh cao giai đế quân, chính là vũ trụ chiến lực trên bảng cường giả, đưa thân 10 vị trí đầu. Phải biết, liền xem như lúc trước không có đột phá trước huyết sát đế quân, cũng bất quá là 10 vị trí đầu mà thôi. Ba người này trong mắt thế nhân, đều vô cùng cường đại, nhưng lại rất thần bí. Nhưng mà, ai cũng không biết, bọn hắn đồng thời cũng là phục ma giới đệ tử. Tinh không trên đảo chiến đấu, như hỏa như đồ tiến hành. Tất Thanh Thanh cùng Phương Thần gia nhập, rõ ràng cho huyết sát đế quân cùng Càn Nguyên Chúa Tể tăng lên rất lớn áp lực. Bất quá, sinh tử cảnh cực hạn cường giả, thực lực quá mạnh. Theo thời gian trôi qua, huyết sát đế quân cùng Càn Nguyên Chúa Tể từ từ trưởng khống chiến cuộc. Mà lúc này đây, dấu ở tinh không trên đảo bọn tù binh, cũng là nhao nhao chạy đến. Ta tới đối phó bọn hắn. Phương Thần thấy thế, trầm giọng nói. Toàn tức, thân hình hắn lóe lên, ra những tù binh này trước mặt. Ngân Nguyệt đảo con dân, cố gắng bố trí chiến trận, không thể bị quấy rầy. Chỉ có giải quyết những tù binh này, mới có thể an tâm đối phó huyết sát đế quân. Thiên ngự kiếm thuật. Phương Thần không giữ lại chút nào thi triển ra thiên ngự kiếm thuật. Kiếm kinh tầng thứ 3 toàn lực thôi động, gấp trăm lần lực lượng tăng phúc, để thiên ngự kiếm thuật lực công kích, trở nên siêu cường. Tinh ẩn kiếm mỗi một lần vung ra, tất nhiên sẽ có 36 đạo kinh khủng kiếm quang, bắn nhanh mà ra. Phốc, cứ việc bọn tù binh đều đang tránh né, nhưng vẫn như cũ có chút thực lực yếu một điểm tù binh không cách nào ngăn cản, bị kiếm quang đâm trúng, bị mất mạng tại chỗ. Giết Phương Thần giết đỏ cả mắt, sinh tử cảnh lục trọng dưới đây tù binh, một kiếm giết một cái, không có bất kỳ cái gì độ khó. Còn như sinh tử cảnh lục trọng trở lên tù binh, Phương Thần thi triển thời không sách, nhiều nhất 3 năm kiếm, liền có thể đem bọn hắn chém giết. Đại lượng tù binh, phóng tới Phương Thần. Thực lực của bọn hắn, đại bộ phận đều là sinh tử cảnh trung giai. Cao giai tù binh, lác đác không có mấy. Đáng chết. Một bên chiến đấu, một bên chú ý bên ngoài tình huống. Huyết sát đế quân nhìn thấy Phương Thần không chút kiêng kỵ chém giết tù binh, ngửa mặt lên trời gào thét. Càn Nguyên huynh, ngươi giúp ta. Huyết sát đế quân đại hống, Càn Nguyên chúa tể hội ý gật đầu, sau đó đại thủ mở ra, thi triển ra đòn sát thủ. Trong lòng bàn tay hắn, xuất hiện một thanh chiến đao, đồng nhiên một đao phê ra. Toàn bộ thiên địa phảng phất đều muốn bị bổ ra. Duy trì chiến trận Ngân Nguyệt đảo con dân, trong chốc lát thụ thương hơn phân nửa. Chiến trận lay động, sẽ phá thành mảnh nhỏ. Thừa cơ hội này, huyết sát đế quân nhảy ra chiến trận bên ngoài. Thấy thế, Tất Thanh Thanh muốn trợ giúp Phương Thần, nhưng lại bị Càn Nguyên Chúa Tể cản trở. Đối thủ của ngươi là ta. Có Càn Nguyên Chúa Tể kiềm chế về sau, huyết sát đế quân có thể an tâm đối phó huyết kiếm thánh. Huyết kiếm thánh, đến đây là kết thúc đi. Huyết sát đế quân thân hình, liên tục xuyên thẳng qua, đi tới trong chiến trường. Đông nhiên một quyền đánh phía Phương Thần, cái sau phát giác được khí tức kinh khủng đột kích, lập tức thân hình bỗng dưng lướt ngang. Giang giác dù là như thế, quần áo của hắn, đều bị quyền mang đánh nát. Chết! Một kích là bên trong, huyết sát đế quân tiếp tục công kích Phương Thần. Phanh Phương Thần thân thể rút lui, hắn thi triển ra ngũ lôi đại kiếp pháp. Không làm nên chuyện gì. Thực lực của hắn, cùng huyết sát đế quân chênh lệch quá lớn, có thể kiên trì đến, cũng coi là kỳ tích. Lần này, ta xem ai tới cứu ngươi. Huyết sát đế quân âm trầm cười nói. Trong chiến trận, Tất Thanh Thanh phi thường lo lắng Phương Thần. Bất quá, nàng bị Càn Nguyên Chúa Tể áp chế, nếu không phải có chiến trận chèo chống, nàng căn bản không phải Càn Nguyên Chúa Tể đối thủ. Nhất định muốn chịu đựng. Tất Thanh Thanh trong lòng âm thầm cầu nguyện. Đông lại đấm ra một quyền, Phương Thần hoàn mỹ kiếm thể phòng ngự, phá thành mảnh nhỏ. Hắn miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt. Có thể ngăn cản được hai quyền của ta mà không chết, ngươi đủ để tự hào. Đáng tiếc, ngươi đã không có sinh mệnh. Huyết sát đế quân lạnh giọng nói. Vừa dứt lời, hắn lại lần nữa ra tay. Hô hô hô, Hắc Bạch Thiên Tôn rốt cục chạy đến tinh không đảo, còn không có thở một ngụm, liền cảm thấy chiến đấu ba động. Dừng tay. Lão Bạch đại hống.